Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 923, Đại Chiến Cục. Một đội kỵ sĩ ở trên sườn núi cao dừng lại, có chừng 30-40 người. Bọn họ trên mình không có thống nhất quần áo trang sức. Xem khí chất vậy không giống như là quân nhân. Mỗi cái người đều là đi đường mệt nhọc, che mặt khăn quàng trên. Hai cái lỗ mũi vị trí đều là màu đen. Hiển nhiên lên đường hồi lâu. Cầm đầu một người nhìn như chau mày, nhìn phía xa cảnh tượng. Cái này nhíu chặt chân mày chính là Nhàn Nhạt Sát Khí. Quả nhiên là gạt đời đạo danh hạng người. Trong đội ngũ, từng cái tử không cao còn có chút mập trẻ tuổi người đàn ông mắng một tiếng. Hắn vốn là hung ác người. Một khi tức giận, lệ khí nặng hơn. Ở phía xa, bọn họ thấy được một đội kỵ binh. Thật giống như ở xua đuổi dân chúng rời đi. Dân chúng kéo nhà mang miệng. Có còn mang nồi chén gáo chậu các loại đồ. Có chính là hai tay trống trơn. Cái này cái lùn mập chàng trai trong mắt tức giận. Đã không nén được. Tin đồn quả nhiên không thể đều tin. Vẫn là phải chính mắt xem nhìn tốt. Một cái khác cao gầy người đàn ông lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Một câu. Hắn kêu Hách Liên Thượng. Trong Đại Hưng Thành nổi danh tàn bạo. Một cái khác mập lùn nhìn như và hắn tuyệt đối không thể nào có một chút nào máu mủ lên. Quan hệ. Có thể hết lần này tới lần khác ngay cả có. Hơn nữa còn rất gần gũi. Mập lùn kêu Hách Liên Hạ. Là hắn đệ đệ ruột. Hai người ở Đại Hưng Thành thầm nói trong thế lực cũng là loại khác. Bọn họ hai cái không thuộc về bất kỳ thế lực. Nhưng mặc cho vì sao thế lực cũng không thế nào dám trêu hai người bọn họ. Bọn họ hai cái tổ tiên cũng không phải người Trung Nguyên. Có thể đã ở Trung Nguyên sinh hoạt hồi lâu. Từ nhỏ đến lớn. Bởi vì hai người bọn họ tướng mạo rất nhiều người cũng xem thường. Vậy lật đổ khi dễ. Hai người bọn họ cũng là tại chỗ liền đánh lại. Ai nói bọn họ không phải người Trung Nguyên cũng không được. Đánh lâu. Vậy thì có người khác không dám trêu chọc danh tiếng. Ở đi qua rất nhiều lần cố gắng diệt trừ hai người bọn họ cũng sau khi thất bại. Thầm nói thế lực không thừa nhận cũng không được hai người bọn họ địa vị. Hai người này ở Đại Hưng Thành thầm nói trong chốn giang hồ trên căn bản cũng không ai phục. Bao gồm lẫn nhau. Chỉ phục một người Phương Chư Hầu. Hách Liên Thượng nhìn phía trước tình cảnh. Tức giận đã ở trong ánh mắt thả ra ngoài. Có người nói Ninh Vương là người nào hoàng chuyển thế. Còn có người nói cái gì chỉ có Ninh Vương có thể cứu Trung Nguyên. Cũng con mẹ nó là nói chuyện vớ vẩn. Cho tới bây giờ đều là Hách Liên Thượng nói gì hắn liền phản. Đối cái gì Hách Liên Hạ lần này không có phản bác. Bởi vì hắn chính mắt nhìn thấy quân đội áp tải dân chúng ở rời. Chúng ta đi thôi. Phương Chư Hầu cầm khăn quàng đi lên kéo kéo. Đội ngũ từ trên sườn núi cao xuống. Tránh Ninh quân và địa phương nhiều người. Hướng Dự Châu Thành phương hướng tiếp tục lên đường. Bọn họ không dám bại lộ. Dọc theo đường đi liền hỏi thăm đường cũng cơ hồ không có. Bởi vì đội bọn họ ngũ bên trong có một cái hướng đạo. Cái này người dẫn đường là Hoàng Đế Dương cạnh người. Là trong cung một tên thái giám. Kêu Khúc Nam Hoài. Nội thị tổng quản chân tiểu đao bên người thân tín. Dự Châu người. Mấy năm trước chiến loạn thoát đi Dự Châu. Người một nhà vất vả chật vật không chịu nổi đến kinh thành nhờ cậy thân thích. Lại bị thân thích chặn ngoài cửa nói cũng không nhận ra. Người một nhà ở nơi này lớn như vậy trong kinh thành nhưng không thấy được một chút hy vọng. Hình như là rơi vào biển khơi bên trong vẫn chưa có người nào tới cứu. Năm ấy Khúc Nam Hoài tài 16 tuổi. Ở trên đường chính mãi võ. Nhưng không kiếm được mấy cái tiền. Đúng lúc bị đi ngang qua chân tiểu đao gặp. Chân tiểu đao nhìn ra được Khúc Nam Hoài là bản lãnh thật sự. Cũng không phải là khoa tay múa chân. Bởi vì tiếp liền có thích khách muốn hành thích bệ hạ. Chân tiểu đao vậy vẫn luôn tìm cao thủ bổ sung đến trong cung. Nhưng, người xa lạ vào cung luôn là sẽ không yên tâm. Chân tiểu đao cách làm chính là nếu như một người vì sinh hoạt liền thái giám đều nguyện ý làm. Đại khái sẽ không cao ngạo. Không người cao ngạo, liền có thể thuần phục. Vì vậy, Khúc Nam Hoài cái này chính gặp thật tốt tuổi tác thiếu niên lang. Vì người một nhà ấm no, cam nguyện vào cung, Ở Chân Tiểu Đao bên người làm việc mấy năm sau, hắn đã rất được trọng dụng. Lần này hồi Dự Châu, cũng coi là Chân Tiểu Đao đối Khúc Nam Hoài một lần cuối cùng khảo nghiệm. Như Khúc Nam Hoài thật trung tâm không hai, vậy liền có thể điều đến bên cạnh bệ hạ làm việc. Bệ hạ tổng không thể mỗi lần gặp phải nguy hiểm, cũng dựa vào người trên giang hồ tới cứu giá. Cái này 3 năm tới bệ hạ mấy lần gặp phải hành thích. Khúc Nam Hoài cũng không có ra tay. Cũng không phải là không muốn ra tay, mà là lấy hắn tư cách, căn bản là không có biện pháp phục vụ ở hoàng đế bên người. Lúc này Khúc Nam Hoài đã thích ứng mình thân phận. Trong đầu vậy chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là thật tốt làm việc. Nếu như có thể xem Chân Tiểu Đao như vậy trở thành hoàng đế bên người thân cận, như vậy người một nhà cuộc sống sau này liền gặp qua tốt hơn. Xuất hiện ở thành trước, Chân Tiểu Đao giao phó hắn, tuyệt đối không thể để cho những người trong giang hồ này cùng địa phương người dân có tiếp xúc. Người phụ trách hết thảy, các người nhiệm vụ chính là đi ám sát Ninh Vương Lý Sắt. Mà ngươi là lĩnh đội, tuyệt đối không cho phép có phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên dọc theo con đường này tới, tất cả cùng người tiếp xúc chuyện đều là Khúc Nam Hoài đang làm. Bọn họ dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi chạy tới. Mỗi cái người cũng nghĩ chính là hãy mau đem chuyện làm xong, sau đó an an toàn toàn đi về nhà. 2 ngày trước, Khúc Nam Hoài đi hỏi đường thời điểm, thật ra thì đã biết Dự Châu bên này chuyện gì xảy ra. Hắn hỏi đường người kia nói cho hắn, là Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ phái tới người vỡ đê mở nước tạo thành tai họa lớn. Nhưng là hắn trở về sau đó đối phương chư hầu đám người nói là vì đối phó Thiên Mệnh Vương quân đội. Ninh Vương Lý Sắt hạ lệnh vỡ đê mở nước. Khúc Nam Hoài từ trên sườn núi cao xuống một khắc kia, hắn theo bản năng vừa nhìn về phía xa xa Ninh quân đội ngũ bên kia, hắn biết đó là Ninh quân ở rời. Đi dân bị tai nạn, nhìn sang thời điểm, trong ánh mắt có mấy phần phức tạp. Mở nước người là Dương Huyền Cơ. Dương Huyền Cơ là hoàng tộc xuất thân, các vị. Khúc Nam Hoài lớn tiếng nói, sắp đến Dự Châu Thành, mọi người tận lực không nên tiếp xúc người. Ninh Vương Lý Sắt thống trị tàn bạo, đến gần Dự Châu sẽ có vô số dưới tay hắn gián điệp giám sát người dân. Phàm là có người nói Ninh Vương Lý Sắt không tốt, cũng sẽ bị gián điệp bắt xử tử. Các vị thân phận đặc thù, cắt không thể bại lộ. Đám người đáp một tiếng, nghe được, mỗi cái người đều đã có hận ý. Nếu như Khúc Nam Hoài nội tâm vùng vẫy một tí, còn là tiếp tục nói, nếu như ta đang đánh dò tin tức thời điểm bị Ninh Vương gián điệp bắt, các vị cũng không phải cứu ta, các ngươi chỉ cần hoàn thành bệ hạ giao phó, sau đó đi về nhà. Mọi người nhìn về phía hắn. Khúc Nam Hoài nhưng dục ngựa xông ra ngoài. Cùng lúc đó, khoảng cách Dự Châu Thành đại khái hơn 100 dặm hình huyện. Thánh Đao Môn môn chủ tiến vào huyện thành. Hắn dự định ở nơi này nghỉ ngơi một tí. Khoảng cách Dự Châu Thành đã không xa. Hắn cần để cho mình dần dần khôi phục thể lực. Hắn dọc theo đường đi từ An Dương Thành đến Dự Châu. Thấy người và chuyện như vậy nhiều, nhưng không có bất kỳ người bất kỳ chuyện có thể ảnh hưởng hắn tâm cảnh. Dân chúng đều ở đây nói Ninh Vương tốt, đều ở đây nói Ninh Vương là chuyển thế thánh nhân. Có thể ở hắn xem ra, nói Ninh Vương Lý Sắt là thánh nhân, đó là đối phu tử một loại làm nhục và khinh nhờn. Không có ai có thể ảnh hưởng hắn, cũng không có ai có thể thay đổi hắn. Hắn phải làm gì, liền nhất định phải làm thành cái gì. Một cái như này từ người ta, bỏ mặc làm gì vậy đều sẽ không cảm giác được mình là sai. Tựa như cùng ban đầu hắn lúc còn trẻ, sư phụ hắn đang chọn môn chủ rốt cuộc nên do ai tới thừa kế gặp khó khăn. Hắn gõ sư phụ cửa phòng, môn chủ đối sư phụ hắn nói, sư phụ ngươi rất khó khăn. Sư phụ nói, ngươi rất ưu tú, bất kể là võ nghệ vẫn là mưu trí, ngươi đều là tốt nhất chọn. Có thể ngươi quá cô độc, tính cách lại âm lãnh, ta sợ Thánh Đao Môn truyền cho ngươi biết xảy ra vấn đề. Hắn nói, sư phụ ngươi không cần làm khó, không có ai so ta thích hợp hơn, tất cả mọi người năng lực cũng không bằng ta, cho nên ta thế sư phụ làm quyết định đi. Sư phụ hắn sắc mặt đại biến, đưa tay đi bắt, cách đó không xa phu tử thánh đao, lại bị môn chủ một đao chẻ chết. Sư huynh đệ đồng môn của hắn nghe tin chạy tới, gặp sư phụ bị giết, toàn đều bị dọa sợ. Đám người muốn giết hắn là sư phụ trả thù. Môn chủ lúc ấy nói sư phụ sai rồi, các ngươi vậy tất cả đều sai rồi. Vì vậy hắn đại khai sát giới, cùng các sư huynh đệ đều là vi phu tử dòng chánh truyền nhân, đều là huyết mạch tương liên thân cận. Nhưng mà hắn lúc giết người lại không có một tia một hào do dự và không thôi. Như vậy nhiều sư huynh đệ, chỉ có tài chừng 10 tuổi tiểu sư đệ sợ núp ở xó xỉnh run lẩy bẩy mới tránh thoát một kiếp. Lúc ấy hắn đối tiểu sư đệ nói, ngươi còn không hiểu chuyện, sau này ta chỉ ngươi hiểu chuyện. Thánh đao môn đệ tử bây giờ cửa, cũng không biết vì sao bọn họ môn chủ chỉ có sư hai anh em cái. Môn chủ và tiểu sư thúc, đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, môn chủ chưa bao giờ sẽ bởi vì giết sư phụ giết sư huynh đệ mà cảm thấy áy náy hoặc là hối hận. Sai rồi ngươi, không đáng giá được đồng tình. Môn chủ bước đi vào một tiệm nhỏ, ngồi xuống điểm một ít bữa cơm. Chàng trai kế nói với hắn, hắn vậy không có để ý. Sau khi cơm nước xong, hắn ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần. Chàng trai kế gặp hắn không có tính tiền, lấy là hắn là đi xa tới dùng hết bàn quấn, chỉ là một chén canh một cái bánh bao chuyện. Vì vậy chàng trai kế cứ tới đây nói, khách quan nếu như gặp khó xử không cần xấu hổ mở miệng. Ninh Vương nói qua, hắn trị bên trong người, bất kể là Ký Châu người vẫn là Dự Châu người, cũng là đồng hương. Đồng hương có khó xử, có thể giúp thì giúp. Bởi vì những lời này, môn chủ mở mắt ra, hỏi chàng trai kế một câu, ngươi vậy cho rằng Ninh Vương là thánh nhân chuyển thế? Chàng trai kế cười nói, Ninh Vương cũng không phải là thánh nhân gì chuyển thế. Ninh Vương chính là thánh nhân, người nào chuyển thế có thể xứng với Ninh Vương? Môn chủ khẽ cau mày, ngươi sai. Hắn lấy ra mấy cái đồng tiền buông xuống, đứng dậy rời đi, cùng hắn đi liền sau đó. Trưởng quỹ gặp chàng trai kế đặt mông ngồi dưới đất, kêu mấy tiếng vậy không có trả lời. Tới đây xem, mới phát hiện chàng trai kế ngực cắm hai chiếc đũa. Trưởng quỹ đuổi theo ra xem, nơi nào còn có người kia bóng dáng. Hắn vội vàng đi huyện nha báo án. Huyện nha người nghe nói ra án mạng cũng không dám trì hoãn. Khắp thành lùng bắt, cũng giống vậy không có chút nào thu hoạch. Cùng lúc đó, Ninh Quân đại doanh, Lý Sất nhìn về phía Vũ Tiên Sinh nói, chúng ta được mau sớm chạy về Dự Châu thành, là La Cảnh cầm sự việc an bài xong, chuyện này đã không thể trì hoãn. Vũ Tiên Sinh gật đầu một cái, thần hạ trở về sau đó đi trước chiêu mộ dân dũng, sau đó sẽ xem từ chỗ nào điều đi chiến binh. Lý Sất ừ một tiếng, hắn nhìn về phía Đường Thất Địch, Lương Thảo chuyện, ta sẽ tận lực xoay sở tháng ba cân, ngươi như còn có nhu cầu gì ta đại khái cũng không cách nào cho ngươi. Đường Thất Địch nói, ta nói qua, trên chiến trường chuyện ta tới bận tâm. Lý Sất ở Đường Thất Địch trên bả vai vỗ vỗ, từ xuất binh bắt đầu, mỗi một trận, ngươi đều là lấy binh thiếu đánh binh nhiều, lấy thế yếu công cường thế. Từ không có một lần ta có thể để cho ngươi bất kể là ở binh lực vẫn là hậu cần tiếp tế trên đều vượt xa kẻ địch. Lời còn chưa nói hết, Đường Thất Địch cười nói, ngươi nói đều đúng, nhưng vậy một lần ngươi không phải cầm toàn bộ đều cho ta. Lý Sất nói, tương lai, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đánh chiến đấu đều là nghiền ép cục. Bất kể là binh lực, tài lực, vật lực, cũng không cần như vậy tính toán. Đường Thất Địch nói, ngươi cố gắng. Lý Sất cười lên, ta cố gắng. Lý Sất khởi công, quay đầu nhìn về phía Tiễn Biệt Ninh Quân các tướng quân. Mỗi người bọn họ trong mắt đều là đối mình vô cùng tín nhiệm. Lý Sất ở trên lưng ngựa ôm quyền, ta hồi Dự Châu thành xoay sở lương thảo. Tối đa trong một tháng ta sẽ đích thân áp tải lương thảo trở về. Trên chiến trường chuyện, xin nhờ chư vị. Tất cả các tướng quân đem quyền phải đặt ở ngực. Hô, Lý Sất một nhóm ngựa. Chúng ta trở về. Dư Cửu Linh và Võ Nãi Ngư các người dục ngựa đi theo lên. Bọn họ phải nhanh một chút nghĩ biện pháp xoay sở đi ra một phần chia lương thảo.